Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 139, đao bộ lạc lão thủ lĩnh. Hỏa đô kiến thiết phi thường xinh đẹp, bốn phương thông suốt giao thông, tinh tế phòng ở, nhà vệ sinh công cộng đưa vào sử dụng, đều để nơi này ở lại hoàn cảnh trở nên càng tốt hơn. Tất cả tại phòng ở mới bên trong ở lại qua người đều nói. Hoàn cảnh nơi này so trước đó dạo qua địa phương đều phải tốt hơn nhiều. Mà lại bởi vì hướng nam di chuyển rất xa, nhiệt độ của nơi này cũng so phương bắc muốn ấm áp một chút. Điều này cũng làm cho bọn hắn cảm giác được dễ chịu. Tam hoàn trong vòng tất cả phòng ốc đều kiến thiết hoàn thành. Hỏa đô kiến thiết có một kết thúc. Cho dù tất cả bên ngoài chiến sĩ toàn bộ trở về, nơi này cũng đầy đủ tất cả mọi người ở lại. Đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình tạo một tảng đá lớn, phía trên dùng chữ giản thể khắc lấy hỏa đô hai chữ. Đây là tòa này không có tường thành thành thị danh tự. Hỏa đô đăng, hỏa đô kiến thiết toàn bộ hoàn thành. Bộ lạc người đều hy vọng ngày mai tiến hành một lần đại tế, làm hỏa đô kiến thiết hoàn thành kết thúc. Không biết có thể hay không? Từ khi có thể câu thông về sau, ngoại trừ cố định đại tế, như loại này tính bất ngờ đại tế, bát đại vu đều sẽ hướng đệ ngũ huyền trở lệnh. Đợi một chút, trước tiên đem ta muốn tảng đá kia vận tới đi. Đệ ngũ huyền nghĩ nghĩ, không có lập tức để tộc nhân tiến hành đại tế, bởi vì hắn muốn tại đại tế trên trực tiếp đẩy ra lửa liên minh pháp điển. Lửa liên minh pháp điển, hắn chuẩn bị khắc sâu tại từ trong núi sâu tìm ra một khối to lớn màu đen như mực huyền vũ trên đá. Tảng đá kia nặng nề cực đại, đến nay còn không có trở tới đây, ngoại trừ tảng đá không tới. Còn có một chút liền là bát quái không gian bên trong đối với pháp điển nội dung thảo luận xuất hiện một số khác biệt ý kiến. Bây giờ toàn bộ đồ đằng bên trong chia hai phe cánh. Nhật đồ đằng, Nguyệt đồ đằng, Hùng lộc đồ đằng cùng Hỏa đồ đằng, Truy điêu đằng, Ngưu đồ đằng liền tử hình điểm này không thể đạt thành nhất trí. Phát hiện sớm nhất toàn bộ trong pháp điển không có tử hình chính là Nhật Đồ Đằng. Khi hắn biết điểm này sau phi thường kinh ngạc, đã từng trong âm thầm hỏi thăm đệ ngũ huyền, bao quát phản bội bộ lạc dạng này chịu tội, tại trong pháp điển cũng chỉ là xung làm lao công, mà không có tử hình. Cái này khiến hắn phi thường không hiểu, đệ ngũ huyền cho ra giải thích là nhân lực quý giá. Cùng tự nhiên chống lại đã hao phí bộ lạc người sức mạnh rất lớn. Còn muốn ứng đối đói, chiến tranh, sinh tồn đã có chút không dễ. Tùy ý xử tử một người bây giờ không có tất yếu. Nhật đồ đang cảm thấy đệ ngũ huyền lý do không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không có mãnh liệt yêu cầu cái gì. Thẳng đến Nguyệt đồ đằng cũng đưa ra đáng nghi. Cùng Nhật đồ đằng tự mình đưa ra đáng nghi khác biệt. Nàng là ngay trước tất cả đồ đằng nói lên nghi vấn. Đệ ngũ huyền cấp ra giống nhau đáp án. Nhưng Nhật đồ đằng, Nguyệt đồ đằng cùng Hùng lộc đồ đằng đều cảm thấy dạng này không đủ để đưa đến cảnh cáo tác dụng. Trừng trị là vì sửa lại. Nếu như trừng trị kết quả là tử vong, kia trừng trị là mất đi ý nghĩa. Đây là đệ ngũ huyền lý luận. Hắn cảm thấy đứng tại đồ đằng góc độ, hẳn là nhìn càng thêm ra trường xa, bộ lạc không cần phản đồ sửa lại. Hiếm thấy Hùng lộc đồ đằng lên tiếng trước nhất, cho ra ý nghĩ của mình. Đệ ngũ huyền có thể từ hắn ánh mắt phẫn nộ bên trong đọc lên một chút không giống ý tứ. Có lẽ hắn đã từng bị phương diện này tổn thương. Nếu như minh chủ ngài kiên trì lựa chọn của mình, chúng ta ủng hộ, nhưng nếu để cho ta phát biểu ý kiến, ta cảm thấy Hùng lộc đồ đằng nói rất đúng. Nhật đồ đằng mở miệng tỏ thái độ. Hắn nói có chút khiêm tốn. Đem thảo luận xây dựng ở đệ ngũ huyền muốn thảo luận cơ sở bên trên. Ta xác thực hy vọng đạt được ý kiến của các ngươi. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. ta cũng ủng hộ tử hình. Nguyệt Đồ Đằng lập tức mở miệng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Ngưu Đồ Đằng cùng Trùy Đồ Đằng. Ngưu Đồ Đằng lập tức tỏ thái độ, ta ủng hộ minh chủ, không nên tử hình. Hắn ủng hộ đệ ngũ huyền, không chỉ vì vuốt mông ngựa, cũng bởi vì hủy bỏ tử hình đại biểu hắn cũng cực kỳ an toàn. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đã từng cũng là phản đồ, nhưng mà trên thực tế Nhật Nguyệt Đồ Đằng đều tại khác biệt trình độ trên phản bội qua Hòa Bộ Lạc. Nhưng hai cái này nhưng không có loại này giác ngộ, ta cũng ủng hộ minh chủ, không có bộ lạc người liền không có chúng ta. Chúng ta không nên đối bộ lạc người tàn nhẫn. Trùy đệ ngũ huyền cực kỳ tán đồng, nhưng hiển nhiên không thể đả động trước ba người. Thảo luận kéo dài mấy ngày, trong đó Nhật Đồ Đằng lắc lư qua một lần, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ủng hộ tử hình. Trong chốc lát bát quái không gian bên trong mấy cái đồ đằng ý kiến không thể nhất trí. Đệ ngũ huyền cũng nghĩ qua buộc bọn hắn phục tùng, mặc dù này lại để bọn hắn không thoải mái, nhưng đệ ngũ huyền có cái quyền lợi này, chỉ bất quá do dự mãi hắn vẫn là không có làm như thế. Hắn không cảm thấy mình nhất định là đúng, cho dù kiếp trước đã tiến vào như thế một thời đại, vẫn không có toàn diện từ bỏ tử hình, có thể thấy được tử hình tồn tại sự tất yếu. Đệ ngũ huyền đã biết từ lâu điểm này, nhưng vẫn tại trừng trị trên giảm bớt. Là bởi vì hắn biết trừng trị tăng thêm dễ dàng, giảm bớt rất khó. Ngày mai Huyền Vũ Thạch liền đến, đến lúc đó ta đem pháp điển điêu khắc ở Huyền Vũ trên đá, để phía ngoài vu nhìn một chút, trong chúng ta cùng một chút ý kiến của bọn hắn, gặp ý kiến không thể thống nhất. Đệ ngũ huyền chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, Nhật Đồ Đằng muốn nói lại thôi. Đệ ngũ huyền vươn tay hướng phía dưới đè ép ép, không có để hắn mở miệng. Đệ ngũ huyền biết hắn muốn nói gì. Nhật Đồ Đằng từ trước đến nay không thích đệ ngũ huyền sự tình gì đều hy vọng tham khảo vô cùng thủ lĩnh ý kiến cách làm này. Hắn thấy Đồ Đằng cao hơn hết thảy. Nếu như nói nhân loại là vạn vật chi linh, như vậy theo Nhật Đồ Đằng, Đồ Đằng liền là chúng linh chi linh. Hắn trong tiềm thức thậm chí có hơn người một bậc cảm giác. Trên thực tế đệ ngũ huyền cũng thường xuyên bị loại cảm giác này bối rối. Nhưng đã từng thân là nhân loại kinh lịch thời khắc nhắc nhở lấy hắn, để hắn cuối cùng không có đem nhân loại nhìn thành bị nô dịch sinh vật. Cái này rất khó, thần quyền so với bình thường quyền lợi càng có thể ăn mòn một người nhân cách. Đệ ngũ huyền lúc cần phải lúc tới đối kháng. Mà lại thời điểm này, Nhật Nguyệt Đồ Đằng kiểu gì cũng sẽ đứng tại mặt đối lập. Giống như là ác ma đồng dạng giật dây hắn đi ngắt lấy thần quyền trái cây. Đè xuống tất cả chỉ trích, đệ ngũ huyền yên tĩnh chờ đợi Huyền Vũ Thạch đến. Hàn băng kỳ đêm dài đã dài răng rạc lại rét lạnh. Khi bình minh giáng lâm thời điểm, phong tuyết cũng không có đình chỉ. Điều này đại biểu lấy hôm nay lại là phong tuyết đại tác một ngày. Huyền Vũ Thạch cũng không có như kỳ đến, bởi vì bình minh tiến đến về sau, một đội nhân mã từ trong gió tuyết chạy tới. Cái này khiến toàn bộ Hỏa Bộ Lạc đều cảnh giác lên. Tới là Đao Bộ Lạc sứ giả, một vị già nua chiến sĩ. Hắn là Đao Bộ Lạc đời trước thủ lĩnh, làm lần này đi sứ Hỏa Bộ Lạc sứ giả. Đạp trên phong tuyết mà tới, Bát Đại Vu để đốt dẫn theo mấy cái những bộ lạc khác thủ lĩnh tiến hành nghênh đón. Để bày tỏ đối Đao Bộ Lạc tôn trọng, Đao Bộ Lạc mang đến phong phú lễ vật, có các loại da lông cùng loại thịt, trong đó còn có một số đông lạnh cá. Hỏa Hộ Lạc Vu, để cho ta trước thăm viếng Hỏa Đồ Đằng, sẽ cùng ngài ôn chuyện. Tóc trắng xóa lão chiến sĩ gặp qua Bát Đại Vu. Lúc ấy Bát Đại Vu lấy một cái tiểu bộ lạc vu thân phận tham gia Đao Đồ Đằng tấn thăng xem lễ. Những cái kia bộ lạc nhỏ liền là vị này lão chiến sĩ tiếp đãi. Thân phận của hắn đầy đủ cao, lại có thời gian rảnh rỗi, cho nên lúc đó phụ trách tất cả bộ lạc nhỏ nghênh đón công việc. Trên thực tế Bát Đại Vu rất nhiều tin tức đều là từ hắn nơi này có được. Mà hắn nhìn thấy Bát Đại Vu sau cũng không kinh ngạc. Là bởi vì Bát Đại Vu từng đơn đao đi gặp Đao Bộ Lạc, tin tức sớm đã truyền ra. Hỏa Lạc ở chỗ này kiến thiết Hỏa Đô, đã sớm bị xung quanh bộ lạc nhỏ thăm dò, mà Hỏa Bộ Lạc cũng không có ẩn tàng cái gì. Liền như vậy thoải mái kiến thiết, thậm chí đối với Bát Đại Vu đi Đao Bộ Lạc xem lễ sự tình. Thông qua một chút chiến sĩ truyền bá cũng bị rất nhiều người biết được. Ở trong đó liền bao quát Đao Bộ Lạc. Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh quỳ rạp xuống đồ đằng lửa trước, cung kính tế bái Hỏa Đồ Đằng. Khi hắn đứng dậy thời điểm, cái trán còn dính trên mặt đất tuyết. Ra thủ lĩnh, ta nghĩ đến Đao Bộ Lạc sẽ đến người, nhưng không nghĩ tới là ngươi tới. Bát Đại Vu tiến lên, hai tay nắm ở Đao Bộ Lạc già thủ lĩnh hai tay, biểu hiện phi thường nhiệt tình. Già thủ lĩnh mang trên mặt cười khổ, nói, nếu không phải cùng ngươi gặp qua một lần, bọn hắn cũng không sẽ phái ta tới. Ta đã sớm bị đá ra Đao Bộ Lạc cao tầng. Đối điểm này Bát Đại Vu ngược lại là có hiểu biết. Nghe nói một đời mới Đao Bộ Lạc thủ lĩnh là soán quyền đi lên. Hoặc là nói soán quyền có chút quá mức, bước thoái vị càng thích hợp một điểm. Đối mặt ra thủ lĩnh thản nhiên, Bát Đại Vu có chút không tiện mở miệng nói cái gì. Đi theo làm nở nụ cười, liền nhìn thấy lão chiến sĩ nhìn về phía tế đàn phương hướng. Ta có thể gặp Hỏa Đồ Đằng sao? Trong mắt của hắn mang theo chờ mong, nhìn về phía Bát Đại Vu. Bát Đại Vu trong lòng có chút xấu hổ, vừa mới nghe Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh, bản năng liền muốn đáp ứng chuyển di loại này xấu hổ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành, ta để Âm Vu đi hỏi một chút. Đao Bộ Lạc ra thủ lĩnh cảm tạ gật đầu, nhưng ánh mắt chỗ sâu y nguyên có chút thất vọng. Hắn muốn gặp một lần cái kia truyền thuyết có thể câu thông Hỏa Đồ Đằng. Gặp hắn một chút thần dị, Âm Vu tự mình chạy một chuyến, nhưng mang về kết quả để cũ Đồ Đằng thất vọng. Hỏa Đồ Đằng biểu thị không thấy, đồng thời để hắn gọi Bát Đại Vu trên tế đàn. Bát Đại Vu hơi nghi hoặc một chút đi đến tế đàn, mới vừa đi lên liền gặp Nông Vụ trên viết hai chữ quỳ xuống. Cứ như vậy Bát Đại Vu không rõ ràng cho lắm quỳ xuống. Sau đó tại thật lâu trong khi chờ đợi, Hỏa Đồ Đằng một mực không có cho ra đáp lại, cho đến sắc trời bắt đầu tối. Lúc này, Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh vẫn tại phía dưới đứng đấy. Những cái kia Đao Bộ Lạc chiến sĩ trong mắt nhiều lộ ra bất mãn thần sắc. Sắc trời triệt để đêm đen đến, có Đao Bộ Lạc chiến sĩ trong bụng phát ra đói tiếng kêu. Mà bên cạnh bọn họ bảo vệ chiến sĩ đều luôn nhiều lần. Trên tế đài, Bát Đại Vu từ mê mang đến trầm mặc, từ trầm mặc đến suy nghĩ, cuối cùng trong thoáng chốc minh bạch cái gì. Đao Bộ Lạc thủ lĩnh nhìn như cởi mở, nhưng kỳ thật dẫn đạo hắn kém chút đáp ứng để hắn gặp Hỏa Đồ Đằng. Nếu như trực tiếp dẫn một cái mục đích không rõ người tới Hỏa Đồ Đằng trước mặt, kia đối Hỏa Đồ Đằng tới nói là tương đối nguy hiểm. Mặc dù Hỏa Đồ Đằng không như bình thường tảng đá, Đồ Đằng có thể làm loại nguy hiểm này chỉ số hạ xuống, nhưng Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh xác thực khả năng còn có ý xấu. Không chỉ như vậy, nếu như là Đao Bộ Lạc Vu tới, gặp Hỏa Đồ Đằng rất bình thường, nhưng một thủ lĩnh vẫn là lui khỏi vị trí hàng hai gia thủ lĩnh, gặp Hỏa Đồ Đằng yêu cầu này có chút quá phận. Hiểu được Bát Đại Vu lập tức hướng Đệ Ngũ Huyền trình bày mình hai điểm này nhận biết. Đệ Ngũ Huyền gặp hắn hiểu được, cũng không có càng nhiều chỉ thị, chỉ là để hắn xuống dưới tự mình xử lý Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh. Bát Đại Vu cứng ngắc dập đầu một cái, mới kéo lấy chết lặng thân thể đi xuống tế đàn bậc thang, đồng thời thầm cười khổ lắc đầu. Mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, tại những lão hồ ly này trước mặt lộ ra tâm tư ít một chút, về sau cần thiết phải chú ý a. Như vậy suy tư, Bát Đại Vu xa xa nhìn về phía Đao Bộ Lạc gia thủ lĩnh trong ánh mắt tràn đầy tính cảnh giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.